Tôi nghe thấy bên ngoài có tiếng động quỳnh quỳnh, sau đó im ắng dần, bọn chúng đã bỏ đi.